Chương 437, toàn bộ sệ vở thông cáo, hoàn toàn mới bức tư liệu thần ma chi chiến mở ra. Trở về mặt đất. No. Mặt tham chắc khí bên trên, xuất hiện hết mấy chỗ ba động mãnh liệt tín hiệu. Không giống như là thần khí, bảo dược các loại tín hiệu, ngược lại giống như xảy ra chiến đấu. Diệp Thần hướng một chỗ tín hiệu ba động trô lao đi. Thánh Xuân Thu đang cùng vài tên đệ tử, ở gian nan ngăn cản một đầu thân cao 100 mét cự nhân công kích. Đầu này cự nhân, thuộc về thượng cổ thời kỳ quang minh trận doanh cự nhân tộc, hiện tại sớm đã diệt tuyệt. Ở thân ngục cổ chiến trường chết trận phía sau, còn để lại mạnh mẽ đại khí hơi thở, biến thành linh trí cực thấp, chỉ dựa vào bản năng tác chiến tử linh. Tử linh điều khiển to lớn hài cốt, hướng Thánh Xuân Thu đám người phát sinh từng nhát trọng kích. Những cái này dưới hư cấp đệ tử, chỉ có thể xa xa sử dụng thần hồn tế ti phát động viễn trình công kích. Thánh Xuân Thu thì liều mạng ngăn chặn đầu này tử linh cự nhân. Bất quá tử linh thực lực vẫn còn ở Thánh Xuân Thu bên trên, người sau chật vật không chịu nổi, liên tục né tránh. Diệp Thần nhìn lướt qua đầu này tử linh cự nhân thuộc tính. Thượng cổ tử linh thánh 463 loại khác, bên trên hư đẳng cấp, 99 cấp lượng máu, 999.999 phòng ngự, 999.999 binh hồn, 500 giáp thân, 2.500 binh hồn yếu, nhưng giáp thân là Thánh Xuân Thu gấp 2 ở trên, cận chiến công kích cường đại, tổng hợp lại thuộc tính là Thánh Xuân Thu gấp 2, thảo nào Thánh Xuân Thu chật vật như vậy. Có đệ tử chứng kiến Diệp Thần thân hình, lập tức hô to, sư thúc tổ, người cứu mạng Diệp Thần một cái lắc mình đi tới, một cước đá bể đầu này tử linh cự nhân đầu lâu. Ken ngươi giết chết thượng cổ tử linh thánh, thu được điểm kinh nghiệm 100 ức, thu được quang minh trận doanh danh vọng giá trị 100 ức, Ken ngươi thu được hư không chi tinh 100. Thánh Xuân Thu xóa mái đầu bạc trắng, thở hổn hển đối với Diệp Thần không người nói, đa tạ sư thúc tổ cứu giúp, những đệ tử còn lại cũng cùng nhau hạ bái. Diệp Thần gương mặt lạnh lùng, trước giao lương giao hoàn lương đợi ở chỗ này đừng núp nhích, chờ ta thông báo. Là, sư thúc tổ một đám người tự giác đem vừa rồi thu hoạch một ít bảo dược, thần khí mảnh nhỏ, thần ma máu, giao cho Diệp Thần. Lại không có giống như lần đầu tiên như vậy, từng cái cùng chết cha giống nhau thống khổ. Sinh hoạt chính là như vậy, tựa như nữ nhân gì đó, lần đầu tiên luôn là thống khổ nhất, đến khi lần thứ hai liền thoải mái rất nhiều. Thậm chí có những người này cảm thấy đem thu hoạch đoạt được 90% giao cho Diệp Thần, là chuyện đương nhiên. Dù sao không có Diệp Thần, bọn họ căn bản đi không được đến nơi đây. Coi như có thể đi tới nơi đây, cũng sẽ trả giá to lớn tử thương. Ken ngươi thu được đỉnh cấp truyền kỳ thảo dược hoàn hồn thảo 1000, Ken ngươi thu được đỉnh cấp truyền kỳ thảo dược U Minh Đi Hệ 1000, Ken ngươi thu được đỉnh cấp truyền kỳ thảo dược Duệ Kim Quả 1000, Ken ngươi thu được đỉnh cấp, Ken ngươi thu được trung cấp thần khí mảnh nhỏ 40, Ken ngươi thu được thần ma máu 120. Diệp Thần một ngụm đem thần ma máu uống sạch, lắc mình hướng về nơi tiếp theo địa điểm chiến đấu lao đi. Ung dung giải quyết hết hai đầu tử linh thao túng bên trên cổ ma tộc cự thú. Ken ngươi giết chết thượng cổ tử linh thánh 2. Thu được điểm kinh nghiệm 200 ức, thu được quang minh trận doanh danh vọng giá trị 200 ức, Ken ngươi thu được hư không chi tinh 200, Ken ngươi lên tới 100 cấp, thu được tự do điểm thuộc tính 5 điểm, Ken cấp độ sử thi anh hùng Hải Long Hoàng tộc cựu công chúa, thành công lên tới 96 cấp, Ken toàn bộ sẽ vở thông cáo người chơi mãng phu thành công lên tới 100 cấp, thu được thành tựu điểm 50, đồng thời toàn bộ sẽ vở hết thảy. Thành trấn danh vọng giá trị 1000, Ken người chơi mãng phu thành công gây ra hoàn toàn mới bức tư liệu. Thu được thêm vào toàn thuộc tính điểm thưởng cho 100, thu được kim tệ 1000, Ken toàn bộ sẽ vở thông cáo thần tích đại lục hoàn toàn mới bức tư liệu thần ma chi chiến bắt đầu đổi mới tiến độ 1%, 2%, 3%, 99%, 100% đổi mới hoàn thành hoàn toàn mới bức tư liệu thần ma chi chiến chính thức mở ra bản đồ mới thánh thành chống không mở ra đại hình bản đồ mới ma. Giới phàm đẳng cấp đầy 100 cấp, có thể đi trước thánh thành chống không nhận giai đoạn thứ 2 chuyển chức nhiệm vụ chuyển chức thành công. Có thể vào hoàn toàn mới bản đồ ma giới, có cơ hội thu được rộng lượng kinh nghiệm, danh vọng cùng với thần khí liên tiếp hệ thống thông cáo ở toàn bộ sẽ vờ hết thể người chơi trước mặt thổi qua. Mọi người đang hiếu kỳ mới bức tư liệu thần ma chi chiến cùng giai đoạn thứ 2 chuyển chức rốt cuộc là lúc nào, đồng thời đã cùng Diệp Thần đẳng cấp cảm thấy khiếp sợ. Hiện giai đoạn, toàn bộ sẽ vờ chủ lưu người chơi đẳng cấp mơ y 50 cấp tả hữu, Z quốc người chơi đẳng cấp ở 65 cấp tả hữu, chiến thần công hội thành viên đẳng cấp thì tại 75 cấp tả hữu. Số ít chiến thần công hội tinh anh thành viên, đẳng cấp đạt tới 85 cấp tả hữu. Mà Diệp Thần, đã quăng xa xa hết thể người chơi, một người vọt tới 100 cấp, đây còn là bởi vì bên người theo cái cựu công chúa cái này con trống trước, bằng không bằng hắn đánh quái soát kinh nghiệm tốc độ, đã sớm đạt được 100 cấp. Ta đi chiến thần đã lên tới 100 cấp âm thầm, bảng đẳng cấp bài danh cũng không có hắn, không nghĩ tới đột nhiên liền cho toàn thế giới tới một bom nổ dưới nước, ta cho là hắn đã rất phách lối, không nghĩ tới nhân gia cũng là lặn xuống nước tá lần bại lộ thực lực chỉ là một góc băng sơn ô ô, nhân gia mơ y 60 cấp, không biết năm tháng nào mới có thể lên tới 100 cấp, cũng không biết giai đoạn thứ 2 chuyển chức nhiệm vụ đến cùng có khó không, hẳn là không tốn bao nhiêu thời gian, hiện tại tốc độ lên cấp càng lúc càng nhanh, từ di dân đến rồi thải vân vương thành, tốc độ càng là ngồi giống như hỏa tiễn 100 cấp, ca ca ta rất nhanh thì có thể đạt thành thánh thành trong không, ma giới, chờ cho ta ca ca ta dương danh lập vạn thời điểm đến rồi trên lầu nghỉ ngơi một chút ta, chiến thần công hội đều không lên tiếng. Nơi nào đến phiên ngươi con gà mù nhiều lần ngồi đợi chiến thần công hội soát thánh thành trống không, soát ma giới, như vậy chờ chúng ta trăm cấp thời điểm, là có thể có tiến công. Chiếm đóng dùng, hắc hắc Diệp thần bên này, gợi ý của hệ thống còn không có kết thúc. Chúc mừng ngươi thành công lên tới 100 cấp tự động nhận giai đoạn thứ 2 chuyển chức nhiệm vụ siêu phàm chi lực, xin điểm kích chuỗi nhiệm vụ tiếp, đi trước thánh thành trống không, tìm kiếm bên trên hư thánh người thánh tử nhận bước tiếp theo nhiệm vụ nêu lên. Thành công hoàn thành nên siêu di chuyển chức nhiệm vụ. Sẽ được siêu phàm chi lực khen hệ thống kiểm tra đo lường người chơi mãng phu đã thu được hư cấp lực lượng, tự động hoàn thành nên chuyển chức nhiệm vụ. Khen toàn bộ sẽ vở thông cáo, chúc mừng người chơi mãng phu trở thành toàn bộ sẽ vở vị thứ nhất thành công hoàn thành giai đoạn thứ 2 chuyển chức nhiệm vụ người chơi, thu được khen thưởng thêm, binh hồn dưới hư cấp 50, giáp thân dưới hư cấp 50. Thu được thành tựu điểm 500, đồng thời toàn bộ sẽ vở hết thẻ thành trấn danh vọng giá trị 1005. 100 này thông cáo vừa ra, hết thẻ người chơi trợn tròn mắt. Cơ mờ nờ hệ thống lại dạ bụt cái này mới bức tư liệu mơ y đổi mới, chiến thần làm sao lại hoàn thành chuyển chức nhiệm vụ, xác định không phải đang ăn gian giống như thần toàn bộ sẽ vở thông cáo, giống như thần chiến thần trò chơi này ta đã chơi không hiểu, ta chỉ gặp qua miểu sát, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiệm vụ dây hoàn thành, không phải nói cái này chuyển chức nhiệm vụ là một siêu di nhiệm vụ sao, làm sao hoàn thành nhanh như vậy, lẽ nào cái này nhiệm vụ là một siêu di đối thoại ân ân a a liền. Kết thúc trên lầu ngốc điểu, chớ quên chiến thần định luật chúng ta không làm được. Không có nghĩa là chiến thần đại nhân làm không được. Dám nghi vấn chiến thần, ngươi liền vĩnh viễn đi ở bị đánh mặt trên đường. Diệp thần không để ý tới thế giới tần đạo bình luận. Chứng kiến hệ thống đổi mới cùng hệ thống thông cáo, hắn sâu đậm nhíu mày. Đệ 3-4 càng cầu phiếu nhóm.